One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 697, gặp lại Black Widow. Một trong nháy mắt, liền lại lần nữa đem cả người hắn cho đánh bay ra ngoài, phá cho ta. Hakuen tại đối mặt Dr. Octopus tựa hồ đã mất đi tình nhẫn nại. Lúc này chỉ thấy cả người hắn không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Băng lãnh mà lại mạnh mẽ uy áp trong nháy mắt trải rộng toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất. Kiêu kiệt, chấm ngoặc kép, Dr. Octopus mở to hai mắt nhìn. Tại Hakuen cường đại uy áp phía dưới, hắn thế mà run rẩy theo lấy phảng phất xa vào đến đầm lầy bên trong. Oanh! Hakuen trong nháy mắt liền trùng kích đến Dr. Octopus trước mặt. Thừa dịp hắn đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hakuen thình lình xuyên thấu qua Dr. Octopus thân thể. Xoạt xoạt, Dr. Octopus thân thể giống như là pho tượng cương ngay tại chỗ. Cá nhân thậm chí cũng bởi vậy tiếp tục duy trì bộ kia kinh hãi mà chạy liệu phanh. Sau một khắc, Dr. Octopus thân thể ầm vang bạo liệt, vô số màu đỏ sẫm huyết nhục tung tóe xuất tại bốn phía. Suy suy, những này huyết nhục thậm chí 10 tải đều mang cực mạnh tính ăn mòn. Bốn phía nham thạch thậm chí đều bị những này huyết nhục cho nhanh chóng ăn mòn ra lỗ lớn. Hakuen theo sát lấy lại là một cái kịch liệt khuấy động. Liệt diễm đốt cháy. Hết thảy đều đi theo tại Hakuen cường đại hỏa diễm chi uy hạ bị đốt cháy hầu như không còn. Đến một bước này, có quan hệ với Dr. Octopus uy hiếp, mới xem như giải quyết triệt để. Hakuen thần sắc lạnh lùng, tại xác nhận toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất bên trong đã không tồn tại bất luận cái gì thời điểm. Cả người hắn mới đi theo tốc độ cực nhanh một cái lắc mình. Thình lình biến mất ngay tại chỗ. Phòng thí nghiệm dưới đất, bởi vì Hakuen luân phiên kịch chiến, đã lại cũng vô lực chịu đựng lấy. Vô số cự thạch cùng khối vụn ầm vang nện xuống. Hết thảy, đều đã nhưng hủy diệt trong đó. Từ phòng thí nghiệm dưới đất sau khi đi ra, Hakuen thình lình liền hướng phía Spider-Man phương hướng mà đi. Các loại Hakuen đến Spider-Man chỗ ở lúc, Spider-Man cùng hắn thầm mến bạn gái quen vẫn chưa về. Qua một hồi lâu hai người mới trở lại bên này. Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Spider-Man cùng quen không khỏi đều là kinh ngạc. Hakuen bằng hữu, Dr. Octopus sự tình, chấm ngoặc kép. Spider-Man tò mò nhìn trước mặt Hakuen hỏi, đã giải quyết? Hakuen lạnh nhạt nói, giải quyết. Cứ việc Spider-Man đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng là nghe được Hakuen nói lúc đi ra, Spider-Man cùng quen vẫn là không khỏi mở to hai mắt nhìn. Có chút thụ mặc xác tiết tấu. Đúng vậy, hắn là thật có chút không thể nào tiếp thu được. Mình cũng bất quá là tại bị thương trạng thái từ Staten Đại học bên kia trở về. Bên này Hakuen đã đem Dr. Octopus sự tình cho giải quyết triệt để. Cái tốc độ này cũng không tránh khỏi quá nhanh hơn một chút à. Đúng vậy, Hakuen nhìn Spider-Man một chút, sau đó nhàn nhạt gật gật đầu. Ta đi, Hakuen lần này tới bản thân cũng chính là vì cùng Spider-Man nói một tiếng. Cái khác cũng không có gì. Muộn, Spider-Man về phương diện lịch duyệt còn chưa đủ. Đang nghe Hakuen lời này thời điểm hắn không khỏi đi theo thẳng hơi giật mình gật gật đầu. Lập tức vậy mà cũng không biết nói cái gì cho phải. Đúng vậy, Spider-Man có chút mộng bức. Ngươi về sau muốn đi con đường còn rất dài. Vứt xuống câu nói này về sau, Hakuen thình lình liền hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại Spider-Man cùng quen trước mặt. Trời ạ, chấm ngoặc kép. Các loại Hakuen rời đi một hồi lâu về sau, Spider-Man cùng quen mới xem như phản ứng lại. Hai người liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Peter, bằng hữu của ngươi, đơn giản thật là đáng sợ. Chấm ngoặc kép, quen nói ra, Đúng vậy à, thật là đáng sợ. Spider-Man nhìn thoáng qua Hakuen chỗ biến mất phương hướng, đồng thời đi theo tiếp tục nói. Hy vọng sau này mình nhưng tuyệt đối không nên cùng hắn thành làm đối thủ à. Chấm ngoặc kép, New York bên này đề phòng như cũ ở vào cấp bậc cao nhất. Đáng tiếc là, quân đội cho tới bây giờ đối với Hakuen vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả hắn bất luận cái gì hành tung đều không thể bắt được. Tối hôm nay chuyện xảy ra bởi vì phi thường oanh động, tự nhiên cũng đưa tới quân đội chú ý. Đáng tiếc là, bọn hắn cũng không có từ trong đó đạt được bất kỳ tin tức hữu dụng. Hakuen, như cũ giống như là quỷ mị bình thường tồn tại tại nước Mỹ một chỗ. New York, Manhattan, Hell's Kitchen. Hell's Kitchen chính thức khu hành chính tên là Clinton, lại được xưng là Tây bên trong thành, là dựa vào gần Manhattan bờ Tây một cái địa khu. Bởi vì trước mắt Thế chiến thứ hai mới vừa vặn kết thúc không lâu, cho nên Hell's Kitchen bên này thoạt nhìn vẫn là tương đối hỗn loạn. Ở chỗ này đơn giản được xưng là hắc đạo nhạc viên, bởi vì rất nhiều nhân viên đều là dấn thân vào tại hắc bang dưới trướng kiếm miếng cơm ăn. Giờ này khắc này, Hakuen chính đi tại quảng trường trên đường, tại từ Spider-Man bên kia rời đi về sau. Bởi vì cũng không có cái gì phương hướng, cho nên Hakuen liền tùy tiện tìm một chỗ, chính là đi tới Hell's Kitchen bên này. Ân, đang lúc này, Hakuen ánh mắt nhạy cảm thình lình liền khóa chặt cách mình 3 cây số có hơn một bóng người. Chính là một cái hắn chỗ nhận biết, bằng hữu. Tại phát hiện đạo thân ảnh này thời điểm hắn thình lình liền một cái lắc mình. Tại tất cả mọi người không coi vào đâu như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Hakuen đã đi theo xuất hiện ở 1757 cái trong quán cà phê. Hakuen lạnh nhạt quét mắt một chút, lập tức liền chậm rãi đi tới một cái bàn trước mặt. Phối hợp ngồi xuống, hắc, nơi này có, chấm ngoặc kép, đồng dạng ngồi tại cái bàn này bên trên chính là một cái gợi cảm thành thục. Mặc một thân quần áo bó màu đen nữ nhân, cái này danh nữ nhân tại phát hiện có người ngồi vào mình bên cạnh thời điểm còn tưởng rằng là có người bắt chuyện, lập tức liền chuẩn bị y lông mày để khách không mời mà đến, rời đi. Nhưng là lập tức, khi nhìn rõ ràng là Hakuen thời điểm, nàng lập tức liền há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi, chính là Black Widow Natasha. Hakuen các hạ, tại sao là ngươi, ai trời ạ? Khi nhìn đến Hakuen thời điểm, Natasha gật khẩn trương hỏng, trái tim thậm chí đều bịch bịch theo sát nhảy dựng lên. Đối với Natasha tới nói, nàng là vĩnh viễn không cách nào quên Hakuen tại Đông Âu thời điểm đối bọn hắn S-H-I-E-L, đề chỗ thi, triển ra thủ đoạn. Vậy đơn giản không thể dùng kinh khủng để hình dung được chứ. Cũng là từ lúc kia bắt đầu, Nick Fury liền từ bỏ đối Hakuen tiếp tục truy tung cùng điều tra. Bởi vì hắn cảm thấy, mọi chuyện căn bản không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Natasha không có nghĩ tới là, mình cùng Hakuen thế mà lại còn có gặp nhau thời điểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.